Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 531, chương 532, lại chém đế xung tuyệt đại liễu thần. Làm sao có thể, tại ngươi bị phong ấn phía trước, ta rõ ràng không có bất kỳ cái gì dị dạng. Tiên điện truyền nhân đế xung gào thét, ngửa mặt lên trời gào thét, vẻn vẹn một ngụm máu đen. Lại để hắn cảm nhận được đang tại cấp tốc giáng lâm chẳng lành khí tức. Hắn làm sao cũng không hiểu. Tiên điện phong ấn hư không? Đoạn tuyệt hết thảy. Vì cái gì chính mình còn là sẽ trúng chiêu? Nếu như đơn giản như vậy liền có thể bị bảo vệ tốt. Ôn tai còn có thể trở thành thế gian này đáng sợ nhất tai họa lớn một trong. Tần Trường Phong phát ra thanh âm khàn khàn. Cổ họng của hắn cũng đã hư thối, cho nên âm thanh trầm thấp mà làm câm. Nhưng giờ phút này, lại so thiên thần âm thanh, còn muốn đinh tai nhức óc, làm cho tất cả mọi người đều khắc sâu vào não hài. Từng chữ cẩn thận phỏng đoán, như cùng ở tỉnh nghiên cứu đạo kinh thánh văn. Trên thực tế, lấy cảnh giới của bọn hắn, căn bản là không có cách đã hiểu. Thế gian ôn dịch, phần lớn là vi khuẩn, virus hoặc ký sinh sinh vật chỗ tạo thành. Mặc dù đáng sợ, một khi bộc phát liền thường thường sẽ tạo thành số lượng hàng trăm ngàn người tử vong. Nhưng thấy rõ về sau, cũng coi như có dấu vết mà lần theo, trực tiếp vạch ra một mảnh tử địa ngăn cách, chặt đứt truyền bá đường tắt, chính là đơn giản hữu hiệu biện pháp giải quyết. Chỉ bất quá Tần Trường Phong ôn tai, chính là chỉ hướng tiên cùng thần lớn tai. Không chỉ có virus sinh vật như vậy thuộc tính, nó còn là một loại năng lượng. Cho nên cho dù trên địa lý bị ngăn cách, nhưng lại vẫn như cũ có thể thông qua năng lượng, thậm chí tinh thần tiếp xúc đến truyền bá. Cho nên, tiên điện truyền nhân tại lấy đạo hỏa đốt cháy ôn tai chân long thời điểm, ngay tại vô thanh vô tức bị lây nhiễm. Lại không tự biết, cho đến tại thể nội triệt để bộc phát, mới giật mình kịp phản ứng. Khó mà phòng bị, vô khổng bất nhập truyền nhiễm tính. Ngay cả năng lượng cùng tinh thần đều biết trở thành truyền bá chất môi giới. Đây mới là táng ôn tai địa phương đáng sợ nhất. Ta không cam lòng, tiên điện truyền nhân kinh rít gào. Thân thể của hắn tại hư thối, linh hồn tại già yếu. Hắn có thể cảm nhận được trong cơ thể đang có một loại quỷ dị đồ vật tại thôn phệ hắn sinh cơ. Để hắn mục nát, suy bại, nhưng vô luận dùng cái gì lực lượng rửa sạch, đều nhiều nhất chỉ có thể trì hoãn một chút, mà không cách nào tịnh hóa khu trừ. Khí tức tử vong càng ngày càng nồng đậm, đế xung cơ thể xuất hiện nát đau nhức cùng nùng huyết. Tóc tại khô bại. Cả người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được gầy gò. Suy sụp tinh thần, mất đi thần tính cùng quang trạch. Hắn không cam lòng không có chút ý nghĩa nào. Ôn tai lực lượng cấp độ, vượt xa thần hỏa. Đây vốn là một loại chân chính trời xanh đặc hữu cấm kỵ lực lượng. Mỗi một lần xuất hiện, cũng là vì lấy diệt thế đến thanh tẩy thế gian. Bây giờ bị Tần Trường Phong ngoài ý muốn sớm nắm giữ. Ngay cả chính hắn đều từng cảm thấy sợ hãi. Loại lực lượng này, quá mức đáng sợ lại không tường. Bởi vì đế xung tự thân dị dạng, tiên vương cửu phong cấu trúc tiên điện bắt đầu xuất hiện không ổn định dấu hiệu. Tần Trường Phong ngoài thân chín đầu ôn tai chi long bốn phương tám hướng oanh kích. Chẳng mấy chốc sẽ thoát khốn. Trên thực tế, ôn tai lực lượng tại đối phó sinh linh thời điểm, đáng sợ tuyệt luân, công kích không có sinh cơ đồ vật liền uy lực lớn giảm bớt đi. Bất quá dù sao cũng là ma, quỷ, ba đạo lực lượng dung hợp mà thành, đơn thuần lực phá hoại cũng chỉ là so ra mà nói không phải kinh diễm như vậy mà thôi. Thật tương đối đứng lên, vẫn không kém gì tuyệt đại đa số thần hỏa lực lượng. A. Tiên điện truyền nhân gào thét, hơn nửa người đều mục nát, nhục thân bị hủy không còn hình dáng, đánh mất sinh cơ. Tiên điện nội tình thâm hậu, truyền thừa lâu đời, hắn tuy chỉ là thần hỏa, nhưng lại so Bất Lão Sơn chân thần trèo chống đến càng lâu. Cửu diệt bất tử, làm cơ hồ hết thảy biện pháp đều dùng hết lại bất lực lúc. Hắn giống to một tiếng, sử dụng ra tự thân sau cùng thủ đoạn, chỉ gặp trong cơ thể nở rộ ô quang, sau lưng xuất hiện một đôi to lớn màu đen cánh, không ngừng vỗ, oanh, ô quang tế nhật, phù văn thần bí lan tràn, đem hắn bao phủ, để kia nhục thân nhanh chóng gây dựng lại. Vậy mà trong chốc lát khôi phục lại, nhục thân phát sáng, hoàn hảo vô khuyết, trong mắt tinh quang bạo phun, có thể thấy được thần hồn cũng nhận được chữa trị. Truyền ngôn tiên điện truyền nhân có 9 đầu bất tử điểu huyết mạch, có được 9 đầu mệnh, bây giờ xem ra, tuyệt đối không phải nói ngoa, chỉ bất quá, đây chỉ là để hết thảy về tới nguyên điểm, lại cũng không có thể thay đổi kết quả đi hướng. Phốc, vẻn vẹn một cái hô hấp về sau, Đế Sung liền lần nữa thổ huyết, vẫn như cũ là cái kia loại đen như mực, phát ra hôi thối máu đen, phảng phất trong địa ngục thái cổ xác thối trong hầm chỗ chảy ra chất lỏng. Muốn mạng sống sao, phát huyết thệ, thần phục, Tần Trường Phong đành vỡ 9 phong tiên điện, đi vào ngoại giới, nhìn qua hắn từ tốn nói. Phảng phất căn bản không có đem 9 đầu bất tử điểu 9 mệnh truyền thuyết để vào mắt. Sự thật cũng đúng là như thế. 9 đầu mệnh thì sao? Bất quá là chết nhiều mấy lần mà thôi. Loại này trong nháy mắt năng lực hồi phục, chỉ có tại thực lực không kém nhiều cường giả tranh phong bên trong mới có thể thể hiện giá trị. Nếu như chênh lệch quá mức cách xa, căn bản chính là bị người giết một lần lại một lần, cho đến để cho mình nội tâm sụp đổ. Ngươi gặp qua Phượng Hoàng sẽ thần phục với gà rừng sao? Chết đi cho ta. Tiên điện truyền nhân điên dại, phủ thêm một kiện tiên vũ chiến giáp, toàn thân quang huy lập lòe, như mảng lớn trắng noãn lông vũ ở xung quanh phất phới. Hắn như thiên thần đánh tới, muốn tại chính mình lần nữa sụp đổ phía trước, trước một bước đem Tần Trường Phong triệt để chém giết. Cùng lúc đó, chói mắt lục quang hướng tiêu, như sóng biển giống như khuếch tán, quét sạch 4 phương 8 hướng. Đặc biệt là Tần Trường Phong cái hướng kia càng là xanh biếc khiến người ta run sợ. A, nơi xa, có người kêu thảm thiết, bị lục quang quét trúng, nhục thân suy bại, trong nháy mắt bị ma diệt sinh cơ. Tất cả mọi người nhanh chóng tránh né, như tị xà hạt, đây là tiên điện nguyên rùa. Có thượng giới chân thần kinh hô, cấp tốc lui tránh. Những cái kia lục quang căn bản là một khối lại một khối đồng xanh gì tạo thành, xanh biếc làm người run sợ. Đây chính là thanh đồng tiên điện bên trên rơi xuống màu xanh đồng, cùng tiên nhân chết có quan hệ. Trải qua bí pháp luyện chế, một khi chui qua thân thể bên trong, liền khó có thể thoát khỏi, cho đến thống khổ mà chết. Cho nên tuyệt thế kinh khủng, cho đám người mang tới áp lực mặc dù so ra kém Tần Trường Phong ôn tay, thế nhưng không kém là bao nhiêu. Chỗ cùng người đều đang bay nhanh né tránh, chỉ có Tần Trường Phong một người thờ ơ, mặc cho những cái kia đồng xanh gì tới người, sau đó giống như là đối đãi khói bụi đồng dạng, nâng lên mục nát ngón tay, nhẹ nhàng đạn rơi. Lúc này ta không sống không chết, không còn không trốn, thân ở nhân gian, chân đạp hoàng tuyền, ngươi dùng tử vong nguyền rủa đối phó ta, chẳng phải là cởi quần đánh giấm, vẽ vời thêm chuyện. Thoại âm rơi xuống, tứ phương yên tĩnh, tất cả mọi người trong lòng chấn động. Từ Tần Trường Phong từ trong phần mộ đi ra đến bây giờ, mọi người trong lòng nổi lên sóng lớn ngập trời, cực kỳ chấn động. Không sống không chết, không còn không trốn, thân ở nhân gian, chân đạp hoàng tuyền, cuối cùng là như thế nào một loại đáng sợ trạng thái. Tiên điện truyền nhân thân thể tại hư không trực tiếp nổ nát vụn. Tần Trường Phong tế ra huyết kiếp chi ấn, nguyên bản thân thể liền bị ôn tai hư thối suy yếu hắn, ngay cả giây thứ nhất đều không có kháng trụ. Cửu diệt bất tử, tiên điện đế sung vỡ vụn thân thể lần nữa gây dựng lại. Khôi phục như lúc ban đầu, sống lại, nhưng này ôn tai như bóng với hình, mà huyết kiếp chi ấn cũng lần nữa chiếu xạ, phảng phất mở ra một cái không có chừng mực luân hồi. A, đế sung kêu thảm thiết, toàn thân hư thối, thần sắc đáng sợ, hết thảy khí tức thần thánh đều biến mất, trở nên rất dữ tợn. Phốp, cuối cùng, hắn lại một lần bị mênh mông huyết khí nổ nát vụn. Sau đó lại một lần gây dựng lại, chỉ bất quá, hắn cuối cùng không phải chân chính bất tử bất diệt. Hắn không ngừng gầm thét, đem hết khả năng nghĩ muốn tìm kiếm phá giải tử cục biện pháp. Nhất là cái kia quỷ dị ôn dịch, nhưng chung quy là vô lực hồi thiên, bị đánh giết tại chỗ, màu đen rải đầy bùn đất, mục nát bạch cốt trải đầy đất, liền như vậy thân tử đạo tiêu, thiên địa yên tĩnh, bao quát tam thiên giới bên trong, rất nhiều người đều run rẩy, không ai bì nổi, danh xưng 3000 châu mạnh nhất mấy đại tuổi trẻ chí tôn một trong tiên điện truyền nhân, liền như vậy bị đánh chết. Lần trước là thứ thân, lần này là bản thể, bị cùng là một người liên trảm hai lần, hơn nữa đều là chấm dứt đối với cách xa thực lực sai biệt chỗ nghiền ép. Đây là như thế nào một loại bi thương? Khổng Tước Đại Ma Vương còn là cái kia Khổng Tước Đại Ma Vương. Triệt để chứng minh hắn bế nghệ cùng thế hệ, tiên điện truyền nhân không cách nào cùng với so sánh nhau. Ta rất hiếu kỳ, Thập Quan Vương đám người biết rõ có như vậy một cái ma vương uy hiếp đương đại về sau, còn dám hay không tại một thời đại này xuất thế, trên trời cùng dưới mặt đất đều đang sôi trào. Đây tuyệt đối là muốn bị ghi vào thần chiến sử sách trận điển hình. Tuyên cổ mạnh mẽ tiên điện, có thể nói là mặt mũi mất hết. Bất quá để cho người cảm thấy bất đắc dĩ là, cho dù chết qua lần lượt thân cùng chủ thân, nhưng đế sung vẫn không có triệt để tịch diệt. Bởi vì 5 năm này, hắn lại tu luyện ra một đạo thứ thân, lưu tại thượng giới. Bây giờ chủ thân bị chém, thứ thân liền có thể chuyển thành chủ thân, tiếp tục tu luyện, thậm chí tại không lâu sau đó, lần nữa tu luyện ra một đạo thứ thân đến. Đây chính là môn này đôi thân pháp quyết tu luyện đáng sợ. Trừ phi đồng thời đem chủ lần đôi thân chém giết, bằng không bọn hắn từ đầu đến cuối có thể chết sám phục nhiên. Bất quá đối với đế sung, Tần Trường Phong đi qua không thèm để ý, hiện tại càng sẽ không để ý, liền lưu cho Thạch Hạo làm một khối ma luyện hắn đá đặt chân đi. Các ngươi cũng có thể đi. Tần Trường Phong quay đầu nhìn về phía còn lại kia mấy tôn thượng giới chân thân, thân thể mục nát vờn quanh 9 đầu bệnh dịch long, giờ phút này hắn như cùng đi tự tử tử thần hóa thân. Chân thần bên trong, có người ngoài mạnh trong yếu đe dọa, người tốt nhất trước thấy rõ tình cảnh của mình, chờ trên trời chiến đấu kết thúc, người vẫn tại kiếp nạn trốn. Trên trời, Tần Trường Phong ngửa đầu nhìn về hướng bầu trời, khóe miệng lộ ra một vệt nụ cười quỷ quyệt. Đúng lúc này, nơi đó xuất hiện một đạo thần vòng, 3000 thế giới biến thành, không ngừng phóng đại, đè ép về bầu trời, sau đó chuyển động, như thiên đạo chi luân tại nghiền ép. Đây là một loại cực kỳ khủng bố cảnh tượng, 3000 thế giới bên trong vô tận sinh linh cùng thần linh cầu khẩn tế bái. Thôi động cự luân cối xoay giống như ép động, tín ngưỡng làm lửa, thần vòng vì thiên địa hồng lô. Muốn dung luyện thế gian vạn vật, nghiền nát trên bầu trời hết thảy địch thủ. Càng dọa người chính là, những thế giới kia đúng là chân thực như thế, rất khó coi ra hư ảo cảm giác, phảng phất thật là thượng giới 3000 châu từng bước thu nhỏ giáng lâm gây nên. Thế giới như vậy chi luân, giống như một cái tiểu vũ trụ, không thể phá vỡ, trấn áp cổ kim, đủ để ngắn ngủi ngăn nước 5 tháng trường hà, đem bầu trời dung luyện. Ầm ầm, thiên vũ nổ tung, hỗn độn bành trướng, một cỗ thi thể rơi xuống dưới, là cái kia cài đến từ thiên quốc giáo chủ cấp tồn tại. Thân thể của hắn cùng kia ngụm máu kiếm cùng nhau bị thế giới chi luân nghiền nát. Thánh huyết nhỏ xuống, tại hư không bùng cháy, như từng đạo thần hà liên lụy, mỹ lệ khó tả, càng kinh khủng tuyệt luân. Lại có giáo chủ cấp người vật vẫn lạc, lập tức cái này hạ giới bát vực đều đột nhiên tĩnh mịch. Tiếng la giết lắng lại, rất nhiều người sợ hãi, bao quát thượng giới hạ giới mà đến các thần linh, theo bản năng dừng bước. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?